Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, đề cao cánh cửa. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thừa Ngạn liền mang theo 10 tên công tượng đi vào Tôn Sách trước mặt. Hoàng Thừa Ngạn đã sớm thầu ý, nói Tôn Sách chuẩn bị cho bọn hắn cấp cho bổng lộc, lại không có nói cụ thể số tiền. Công tượng tại quân nhu doanh làm việc cũng có thù lao, nhưng số lượng cũng không nhiều. Kỹ thuật may ra 2.000 tiền hai bên, kỹ thuật đồng dạng học đồ chỉ có mấy trăm tiền. Rất nhiều người là vì ăn cơm, căn bản không trông cậy vào có thù lao. Không nói tới mỗi tháng nhận lấy bổng lộc. Bổng lộc một từ bình thường là làm quan liên hệ với nhau. Cùng bọn hắn những thứ này công tượng không có quan hệ gì. Tôn Sách rửa mặt sẵn sàng, sai người bày tiệc, mời cái này 10 tên công tượng vào chỗ. Một bên ăn điểm tâm một bên nói sự tình. Đám thợ thủ công hoan hỉ không thôi, ào ào ngồi vào vị trí. Tuy nhiên điểm tâm rất đơn giản, chưa chắc so với bọn hắn quân nhu doanh ăn ngon nhiều ít. Nhưng là có thể cùng Tôn Sách cùng một chỗ ăn điểm tâm bản thân liền là một kiện rất đáng giá. Kiêu ngạo sự tình, bọn họ biết Tôn Sách làm người thô sơ. Hoàng Thừa Ngạn cũng không phải cứng nhắc người. Hưng phấn phía dưới, khó tránh khỏi muốn châu đầu ghé tai. Nhẹ nói cười, Tôn Sách quét mắt một vòng, cũng cảm thấy thú vị. Cơm nước xong xuôi, Tôn Sách để bàng thống tuyên bố bổng lộc cấp cho tiêu chuẩn. 10 tên công tượng lập tức thu hồi nụ cười, đứng dậy rời chỗ. Sóng vai đứng tại Tôn Sách trước mặt, 4 tên tổ trưởng đứng ở phía trước, 6 tên tổ viên đứng ở phía sau, thần tình nghiêm túc, một bộ thụ phong trang trọng. Bàng thống đứng dậy, triển khai sách, đầu tiên tuyên bố 4 tên tổ trưởng bổng lộc tiêu chuẩn, 200 thạch, 3 chữ vừa ra khỏi miệng. 4 tên tổ trưởng thì vì đó động dung, lẫn nhau nhìn một chút, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Qua một lát, một cái tổ trưởng nhẹ giọng hỏi, tướng quân, chúng ta không nghe lầm chứ? Tôn Sách sớm biết bọn họ sẽ có loại phản ứng này. Nhẹ giọng cười nói, ngươi là ngại ít, vẫn là ngại nhiều. Cái kia tổ trưởng liên tục khoát tay, tướng quân, quá nhiều, không nhiều, đây chỉ là cất bước. Thật tốt làm, tương lai 1.000 thạch, 2.000 thạch không nói chơi. 4 tên tổ trưởng không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó quỳ mọp xuống đất, bò trên mặt đất dập đầu. Tùng tùng vài tiếng, các loại lại lúc ngẩng đầu lên. Bọn họ đã tình khó tự đè xuống. Có một người thậm chí lệ rơi đầy mặt. Hoàng Thừa Ngạn là quân nhu doanh giáo úy. Bổng 1.000 thạch, Tôn Sách cũng phi thường trọng thị quân nhu doanh. Coi trọng công tượng. Nhưng không có người cho rằng Hoàng Thừa Ngạn là bởi vì tay nghề tốt mới làm giáo úy. Hiện tại Tôn Sách nói chỉ cần bọn họ đem tay nghề làm tốt, tương lai cũng có thể cầm 1.000 thạch, 2.000 thạch bổng lộc. Chính thức xác nhận bọn họ có thể bằng tay nghề hưởng thụ cùng làm quan một dạng đãi ngộ. Để bọn hắn vô cùng kích động, có thể hay không cầm tới 1.000 thạch, 2.000 thạch, tương lai lại nói. Hiện tại 200 thạch thế nhưng là thật sự, có cái này bổng lộc, không chỉ có mỗi tháng có thể cầm tới 15 thạch lương thực, 1.500 tiền, đầy đủ người một nhà thể diện sinh hoạt, còn có sánh vai quan lại vinh dự, quả thực là được cả danh và lợi. 6 tên tổ viên cũng hưng phấn lên, thẳng tắp cái eo. Bàng thống ngay sau đó tuyên bố tổ viên bổng lộc tiêu chuẩn. 6 tên tổ viên tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là vô cùng hài lòng. Mỗi tháng có thể lĩnh 8 thạch lương thực, 800 tiền, đầy đủ một nhà 5 miệng ăn người ăn no. Tiết kiệm một chút, cuối năm vì người một nhà đặt mua một số bộ đồ mới không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như kỹ thuật tốt một chút, tương lai thăng làm tổ trưởng, cầm được thì càng nhiều. Các loại đám thợ thủ công bình phục một chút tâm tình. Bàng Thống tiếp lấy lại tuyên bố điều tạm trong lúc đó trợ cấp. Mỗi ngày 100 tiền, không phân tổ lớn lên, tổ viên, đối xử như nhau, ấn ngày tính công, ấn tuần cấp cho, 10 tên công tượng nhất thời trợn mắt hốc mồm, mừng rỡ như điên, mỗi ngày 100 tiền, cái này muốn là điều tạm 1 tháng, cái kia chính là 3.000 tiền, cùng tổ trưởng bổng lộc tương đương, là tổ viên bổng lộc gấp 3, so với bổng lộc, đây càng ngoài dự liệu của bọn họ. Hoàng thừa ngạn tăng hắng một cái, ra hiệu đám thợ thủ công buông lỏng. Các ngươi là tướng quân phái ra nhóm đầu tiên kỹ thuật trợ giúp tổ. Đại biểu cho ta bộ quân nhu doanh thực lực, cũng đại biểu cho tướng quân đối các bộ đại lực trợ giúp. Hy vọng các ngươi có thể phát huy ra năng lực chính mình. Không muốn cho quân nhu doanh bôi nhỏ, càng không muốn cho tướng quân bôi nhỏ. Các ngươi chuyển đi trong lúc đó, tướng quân sẽ phái người dò xét các doanh, cùng các ngươi giữ liên lạc. Các ngươi nếu như gặp phải khó khăn gì thậm chí phiền phức, không cần phải sợ, có thể giải quyết hiện trường giải quyết, không có thể giải quyết chuyển cáo tướng quân. Mặc kệ chuyện gì, tướng quân đều sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Đa tạ tướng quân. 10 tên công tượng lần nữa quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng đồng ý. Tôn Sách hài lòng gật đầu. Những người này phái đến các doanh, cho dù có người muốn đào bọn họ liền không có nhẹ nhàng như vậy. Có người cũng có thể cấp nổi tiền, nhưng không phải mỗi người đều có thể giống như bọn họ cho những thứ này công tượng vinh dự cùng tử. Tôn, thì coi như bọn họ có cho đồng dạng đãi ngộ, cũng không thể đối với mấy cái này công tượng sinh ra đồng dạng xúc động. Lần thứ nhất, luôn luôn nhất làm cho người khó quên. Chu Du mang theo 10 tên công tượng đuổi tới viên thuật đại doanh, làm lấy trung tướng mặt công bố Tôn Sách yêu cầu. Đầu tiên, những người này điều tạm các doanh, biên chế còn tại Tôn Sách bộ quân nhu doanh. Bất kỳ người nào không được thương tổn bọn họ, nếu không Tôn Sách hội tự mình đến cửa đòi một lời giải thích. Bất kể là ai, dùng người đều phải trả tiền. Mỗi tổ người 1 ngày 10.000, 10 ngày 1 kết, tốt nhất là hiện giao. Nếu như dùng chiến lợi phẩm vật thật thanh toán, lại thêm 50%, bên trong 3 phần là hàng hóa bán trao tay tiêu hao, 2 thành là lợi tức. Lần, đám thợ thủ công tự do thân thể, nếu như ai muốn đem mời bọn họ thời gian dài hiệu lực. Tôn Sách giơ 2 tay tán thành, nhưng nhất định phải xây dựng ở tự nguyện trên cơ sở. Bất kỳ người nào bất đắc dĩ vũ lực ép buộc. Sau cùng, xét thấy quân nhu doanh nhân thủ khẩn trương, trước mắt chỉ có thể cung cấp cái này 4 tổ công tượng. Quyền phân phối về hậu tướng quân, Tôn Sách không can thiệp. Nghe xong Chu Du phát biểu, bao quát viên thuật ở bên trong, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười. Diêm Tượng dẫn đầu làm khó dễ, đi đến Chu Du trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Chu Du. Chu Lang, ngươi là cái này quân tác chiến vẫn là làm ăn? Như là lệnh tôn nghe đến ngươi loại này kiến giải độc đáo, không biết là hội vui mừng, vẫn là sẽ buồn thán gia môn bất hạnh. Chu Du bất vi sở động, chắp tay thi lễ. Diêm quân cớ gì nói ra lời ấy? Tôn tử nói, 100.000 chi sư, 1 ngày 1.000 vàng, hành quân tác chiến cái gì thời điểm không dùng tính toán tiêu hao? Khác không nói, diêm quân mỗi ngày tiêu hao lương thực, rượu thịt đều là hậu tướng quân nhiều mặt kiếm mà đến, không phải từ trên trời rơi xuống tới. Nếu như không là tiền thuế căng thẳng, hậu tướng quân cần gì phải coi trời bằng vung, công kích các nhà trang viên? Diêm Tượng nhất thời nghẹn lời, viên thuật lại liên tục gật đầu. Không phải sao, đám người này không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý, muốn hướng thời điểm sau người nào đều sẽ hô. Hiện tại từng cái trang không ăn khói lửa thần tiên, vẫn là Tôn Sách tốt. Sách thiếu, người thực sự, không giống những người này hư đầu ba não. A, chỗ tốt cho các ngươi, ô danh rơi trên đầu ta. từ đâu tới tốt như vậy sự tình, muốn thối mọi người cùng nhau thối. Trương Huân tằng hắng một cái, chỉ là mấy cái công tượng, một ngày muốn 10.000, có phải hay không quá đắt? Chu Du ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, tấn công trang viên, lâu là 10 ngày nửa tháng, ngắn thì mấy ngày, thuê ột tổ người, phí dụng bất quá 10 kim hai bên, chư quân nếu là chê đắt, có thể không thuê, các người có thể đi bên ngoài tìm càng tiện nghi, chúng ta không ý kiến. Trương Huân lập tức ngậm miệng lại, đánh xuống một cái trang viên, thu lợi đâu chỉ 100 kim, ngàn vàng, cùng những ích lợi này so sánh, chỉ là 10 kim tính được cái gì? Quên đi, chỉ có 4 tổ người, muốn tấn công trang viên người có là, nếu như đắc tội Tôn Sách, cái này phát tài cơ hội thì rơi xuống người khác trên đầu. Gặp chúng đem không nói thêm gì nữa. Viên Thuật trong lòng không nói ra thống khoái. Hắn vỗ đùi, ta cảm thấy Tôn Lang yêu cầu rất hợp lý. Thiên tử còn không kém đói binh đây. Tác chiến sao có thể không hoa tiền. Được, lúc này thì 4 tổ người. Vị nào muốn thuê, tranh thủ thời gian báo danh. Muốn là không có người nguyện ý đi, ta thì chính mình làm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN